Qua giờ wifi nhà trẫm bị lỗi. Không up chương mới được. Với lại trẫm cũng làm biếng. GT. Giờ up một chương trước. Chiều trẫm đi ké wifi tặng thêm hai chương vì sự làm biếng này nhé. Yêu các ái phi của trẫm. Cách chương.